Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1728, cấm địa. Liệt diễm quỷ vương chết một lần, bao phủ tại toàn bộ tung sơn bên trên quỷ vụ bắt đầu chậm rãi tán đi. Một đạo quang mang lập lòe, vân trí hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy, muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Dương Phong toàn thân lôi quang lập lòe, hóa thành một nói lôi quang, hướng vân trí đuổi theo. Dương Phong rất nhanh liền đuổi kịp vân trí, thôi động thể nội lôi đình chi lực, ngưng tụ từng cái thiên lôi mâu, hóa thành từng đạo lôi quang hướng vân trí đánh tới. Từng đạo thiên lôi mâu đánh vào vân trí pháp lực vòng bảo hộ bên trên, nhất nhất sụp đổ, vẻn vẹn pháp lực vòng bảo hộ bên trên nhấc lên một từng tia gợn sóng. Dương Phong truy kích đến linh vụ vờn quanh phía trên dãy núi. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho dừng lại truy sát bước chân, nhìn xem linh vụ vờn quanh sơn mạch. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Dương Phong, ngươi quả nhiên không đơn giản. Liền cấm kỵ chi địa đều biết. Đáng tiếc ngươi càng xuất sắc, liền càng phải chết. Vân Trí giữ tợn nở nụ cười. Một chương màu xanh phù lục từ hắn trong tay hiển hiện. Một cỗ pháp lực màu xanh ba động từ màu xanh phù lục bên trong tuôn ra, hóa thành một nói thanh sắc quang mang, bao phủ tại Dương Phong trên người, đem Dương Phong truyền đưa đến cấm kỵ chi địa bên trong. Rốt cuộc giết chết hắn, vậy mà lãng phí ba tấm quý giá linh phù. Bất quá, chỉ cần có thể giết chết hắn, hết thảy đều giá trị. Vân Trí nhìn cấm kỵ chi địa một cái, thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Hải Lam Tinh bên trên bao phủ cường đại kết giới, một tờ linh phù tại Thiên Vân Đảo giá trị đồng dạng, nhưng là muốn đem đưa tới liền phải bỏ ra một tờ linh phù 10 vạn lần lấy bên trên khủng bố đại giới. Vân Trí trên người cũng chỉ vẻn vẹn có 3 tờ linh phù, là hắn đòn sát thủ. Bất quá chỉ cần có thể giết chết Dương Phong, hết thảy đều đáng giá. Cấm kỵ chi địa hung hiểm nặng nề, liền xem như bất tử cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng hữu tử vô sinh. Dương Phong tiến vào cấm kỵ chi địa, tương đương với một người chết. Vân Trí nhìn thật sâu cấm kỵ chi địa một cái, mỉm cười, quay người rời đi. Lần này phiền toái. Dương Phong hướng chung quanh nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Chung quanh sơn thanh thủy tú, cây rừng rậm rạp, linh tức giận dồi dào, phảng phất một mảnh tu luyện thánh địa. Thế nhưng là tại Dương Phong linh giác cảm giác bên trong, cây rừng bên trong ngoại trừ cây cối bên ngoài, liền một con côn trùng cũng không có. Lúc đầu một mảnh bình thường trong rừng cây, hẳn là có vô số sâu bọ, các loại phi cầm tẩu thú. Thế nhưng là bên trong vùng rừng rậm này không có gì cả, yên tĩnh làm cho người sợ hãi. Dương Phong tử quan sát kỹ lấy hoàn cảnh chung quanh, nhỏ giọng lầm bầm nói, đây là một mảnh đại hung chi địa. Dạng này đại hung chi địa là một cái thiên địa hung trận, sẽ thai nghén đáng sợ vô cùng quái vật. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thi triển bí pháp, xem xét đại trận, tìm kiếm sinh lộ. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện một con đường sống, nhãn tình sáng lên, thân hình hơi chao đảo một cái, dọc theo cái kia đường sống cấp tốc tiến lên. Tiến lên trăm dặm đằng sau, chung quanh tia sáng đột nhiên ảm đạm, mặt đất phảng phất dùng tươi máu nhuộm đỏ đồng dạng, u ám một mảnh, từng trận mùi máu tươi từ trong đất lan tràn ra, xông vào mũi. Từng đạo xích hồng sắc huyết tức giận phóng lên cao, hướng cấm kỵ chi địa trung tâm dũng mãnh lao tới. Một khối đá bị huyết tức giận quét một cái, một hồi quỷ dị vặn vẹo, mọc ra đầu, tứ chi, biến thành một tên chiều cao 7 mét, tản ra quy nhất cảnh khí tức khủng bố quái vật. Trong chớp mắt, cấm kỵ chi địa bên trong liền nhiều hơn mấy trăm đầu huyết sắc tảng đá quái vật. Những quái vật kia mỗi một đầu đều tản ra quy nhất cảnh cùng lấy bên trên khí tức khủng bố. Cầm đầu một đầu cao to 50 mét quái vật, càng là tản ra thực đan cảnh khí tức khủng bố. Mấy trăm đầu quái vật vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Dương Phong trên người. Trong mắt chớp động lên hung tàn quang mang, điên cuồng hướng Dương Phong bay lượn mà tới. Muốn chết, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thi triển thiên lôi quyền cùng mấy trăm đầu quái vật điên cuồng chém giết. Từng đạo lôi quang lập lòe, Dương Phong hóa thành một nói lôi quang. Tại trong phạm vi nhỏ, xuất quỷ nhập thần, điên cuồng oanh sát mấy trăm đầu tảng đá quái vật. Đem từng đầu huyết sắc tảng đá quái vật trực tiếp đánh nát. Cái kia một đầu thực đan cảnh huyết sắc tảng đá quái vật cũng bị Dương Phong tùy tiện một quyền đánh nát, trở thành vô số khối vụn. Không đến 5 phút, mấy trăm đầu quái vật liền bị Dương Phong đổ sát hết sạch. Huyết sắc tảng đá quái vật là vừa vặn đản sinh quái vật, chỉ có kinh khủng tố chất thân thể, cũng không tinh thông võ đạo, 10 phần lực lượng không phát huy ra 6-7 phân, mới bị Dương Phong tùy tiện xử lý. Dương Phong đã bị ta Thiên Vân Đảo giết chết. Vân Chí vừa rời đi cấm kỵ chi địa, lập tức mở miệng, đem tin tức này truyền khắp thiên hạ. Cái gì? Dương Phong chết rồi? Cái này sao có thể? Dương Phong làm sao có thể sẽ chết? Hắn muốn chết. Còn có ai có thể chống đối những dị tộc kia cường giả? Dương Phong chết, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Tin tức kia vừa truyền tới, toàn bộ Đại Hạ quốc lập tức rối loạn tưng bừng, phảng phất trời đất sụp đổ, bao phủ tại một tầng trong sự sợ hãi. Dương Phong đã thay thế Dương Hạo trở thành Đại Hạ quốc đệ nhất cường giả, cũng là Đại Hạ quốc thủ hộ thần. Kình thiên trụ lớn, hắn chết tin tức vừa truyền ra, Đại Hạ quốc rất nhiều nơi đều lâm vào trong hỗn loạn. Một chút bị Dương Phong truy sát không thể không ẩn cư yêu ma quỷ quái nhao nhao nhảy ra ngoài, bắt đầu ở Đại Hạ quốc bên trong gây sóng gió. Lúc đầu Đại Hạ quốc bên trong tuyệt đại đa số yêu tộc đều cùng Đại Hạ quốc ký kết công thủ đồng minh điều ước, ước định song phương cùng nhau trông coi. Nhưng là bây giờ những yêu tộc kia đều nhao nhao án binh bất động, lặng im đứng ngoài quan sát. Lão đại, Dương Phong chết rồi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không thừa cơ đâm nhân tộc một đao? Một tòa linh sơn bên trong, một đầu tông sư bậc chuột hoang lang vương hướng Bảo Hùng Vương đề nghị. Bảo Hùng Vương quyền hoành liên tục lắc lắc đầu nói, không. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Phong mặc dù chết rồi, nhưng là nhân tộc không ít cường giả đều phải đến hắn luyện chế phá trướng đan. Không biết ra đời bao nhiêu tên cường giả tuyệt thế. Ngược lại ta cũng không có ăn người yêu thích, vẫn là duy trì trung lập. Thần đều lạc dương, Dương Phong chết rồi, cái này sao có thể? Từ Duyệt nhìn xem mạng lưới bên trên tin tức, xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt, tâm linh chấn động. Trong lòng của nàng, Dương Phong liền giống như một tên chiến thần đồng dạng cường đại, không ai địch nổi, cũng là vì nàng che gió che mưa đại thủ. Dương Phong chết một lần, đơn giản trời đất sụp đổ. Vương Hân hai mắt ảm đạm, xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Cao Duyệt sắc mặt tái nhợt, một khuôn mặt kiên định nói, không có khả năng, sư phụ làm sao có thể sẽ chết. Hắn nhất định ở chỗ nào sống sót. Là ta tự mình tiễn hắn lên đường. Hắn xác thực đã chết đến không thể chết lại. Một cái tràn ngập ác ý tiếng cười từ một bên truyền đến. Vân Chí bước vào trong biệt thự, nhìn xem Từ Duyệt ba nữ nói, Dương Phong cái kia thấp hèn đồ vật, vậy mà giết chết chúng ta Thiên Vân Đảo người. Vì lẽ đó ta tự mình tiễn hắn lên đường. Ta nói qua, muốn đem hắn hôn bằng hảo hữu hết thảy giết sạch. hiện tại đến phiên các ngươi. Các ngươi hiện tại quỳ xuống, hôn giày của ta, ta có thể lòng từ bi, tha các ngươi một mạng, để các ngươi trở thành sủng vật của ta. Hảo hảo thương yêu thích các ngươi. Vương Hân trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, pháp lực sôi trào, hư đan cảnh khí tức khủng bố bộc phát, một kiếm đâm ra, ẩn chứa khủng bố kiếm ý, nhanh đến cực điểm, hướng Vân Chí đâm tới. Hư đan cảnh, Dương Phong luyện chế phá chướng đan quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc, hắn cùng chúng ta Thiên Vân đảo đối đầu, đã định trước chỉ có một con đường chết. Vân Chí cười nhạt một tiếng, tay phải quan sát, vô tận hắc sắc khí tức tại trong tay phải của hắn hiển hiện, hóa thành một cái mọc đầy đáng sợ vô cùng móng vuốt. Một chảo hướng trường kiếm chộp tới, ngay tại Vân Chí lập tức bắt trúng Vương Hân trường kiếm thời điểm. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, kinh khủng kiếm tức giận lập tức bộc phát. Chạm tại Vân Chí tay phải bên trên, xuyên qua hắn vòng phòng hộ, đem ngón tay của hắn trực tiếp cắt đứt ba cây, xoắn thành mảnh vỡ. Kiếm ý, người vậy mà tu luyện ra kiếm ý, thật là không tầm thường thiên tài. Đáng tiếc, người cảnh giới quá thấp, nhất định chết trong tay ta. Vân Chí nhìn xem gãy mất ba ngón tay tay phải, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Thân hình khẽ động, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Vân Chí xuất hiện tại Vương Hân phía sau. Một chảo hướng Vương Hân trái tim chộp tới. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Vương Hân căn bản là không có cách kịp phản ứng. Vương Hân tỷ, cẩn thận, Cao Duyệt một tiếng khẽ kêu. Tế ra cái kia bình ngọc nhỏ. Một đóa ẩn chứa vô tận thần bí thất sắc hoa đóa. Từ tiểu trong bình ngọc hiển hiện, phóng ra thất thải quang mang, hình thành một cái thất thải vòng bảo hộ ngăn tại Vương Hân sau lưng. Vân Chí một kích đánh vào thất thải vòng bảo hộ bên trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, vô cùng kinh khủng năng lực sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Đem toàn bộ biệt thự trực tiếp chấn động đến chia năm xẻ bầy. Thiên hồ chi hỏa, Từ Duyệt trong mắt hàn mang lóe lên. Chỉ một ngón tay, một đạo thiên hồ chi hỏa hóa thành một đầu cao to trăm mét cửu vĩ thiên hồ. Há miệng hướng Vân Chí táp tới. Phá cho ta, Vân Chí khẽ trao mày. Pháp lực sôi trào. Diễn hóa thành vì một con trăm mét cự thủ hướng cực lớn thiên hồ chi hỏa vỗ tới. Cực lớn thiên hồ chi hỏa bị Vân Chí một chưởng chấn vỡ. Vương Hân kiếm từ một cái không thể tưởng tượng góc độ bên trong đâm tới, ép Vân Chí lần nữa lui về phía sau mấy bước. Vương Hân, Cao Duyệt, Từ Dục ba người đều là thiên tài, dùng qua thiên ân quả. Tại Dương Phong cung cấp đại lượng phá chướng đan trợ giúp phía dưới, nhào nhào tiến vào hư đan cảnh. Ba người các nàng liên thủ, bất kỳ cái nào đều không phải là Vân Chí đối thủ. Thế nhưng là ba người liên thủ lại ngạnh sinh sinh chặn Vân Chí tiến công. Đáng chết. Vân Chí một khuôn mặt dữ tợn, một chảo đánh bay Vương Hân, thuận thế một chảo hung hăng đánh vào thất thải vòng bảo hộ bên trên. Cao Duyệt thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái kia thần bí bình ngọc nhỏ là thượng cổ dị bảo, ủng ngó vô cùng ảo diệu, lực phòng ngự kinh người vô cùng. Thế nhưng là Cao Duyệt hư đan cảnh thực lực vẫn như cũ quá yếu, khó có thể thời gian dài thôi động cái này dị bảo. Cũng dám đối với chúng ta đặc biệt sự tình cục gia quyến xuất thủ. Vân Chí, người thật là lớn gan chó. Một vòng đại nhật từ một bên bay lên, Dương Hạo giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng bay ra, song quyền hóa thành hai vòng mặt trời nhỏ, hướng Vân Chí hung hăng đánh tới. http://www.sup.com.ext 1903-16/22-17776-0. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.